Tổng tài Trầm Ma hội thị băng sơn. Chương 22, ngượng ngùng. Gocchuyenaudio.com. Bạch Viễn đột nhiên che mặt, thanh âm có chút lắp bắp. Đừng cắn. Thiên Nam búng hai tai của hắn, tựa thiếu phi thiếu hỏi. Làm sao? Bạch Viễn hai má đỏ bừng, đông cứng chớp mắt. Ta ngượng ngùng. Thiên Nam khóe miệng có chút run rẩy, bỗng nhiên cúi đầu lại hôn hắn một ngụm, lúc này mới buông ra. Thanh âm thản nhiên cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Ân, ngươi trở về mau lên. Bạch Viễn lăng lăng gật gật đầu, đi ra cửa, đi tới cửa sờ sờ cái mũi hắn, lúc này mới kịp phản ứng. Tổng tài lại lấy việc công làm việc tư à? Bạch Viễn quay về văn phòng mị nhãn như tơ, mặt phấn hồng, bộ dáng động tình nhất thời khiến cho nhóm hổ nữ hai mắt tóe sáng. Ngươi xem, yêu nghiệt ngạo kiều thụ bị tổng tài công thu thập, xem đôi mắt nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người, một hủ nữ thanh âm giảm xuống tự cho là nhỏ đến người ngoài nghe không thấy. Bạch Viễn, thân thể của ta có vấn đề gì sao? Ta đoán Bạch Viễn lúc trước ngạo kiều như vậy bởi vì tổng tài không để ý tới hắn rồi sau đó tổng tài cùng hắn tách xa. Lại thật sâu cảm thấy tầm quan trọng của hắn. Cuối cùng thông báo cho Bạch Viễn đầy máu sống lại, một hủ nữ khắc hai mắt đốm sáng như sao nói liên thanh một từ cũng không vấp. Bạch Viễn kinh ngạc, mạnh mẽ đem ánh mắt rời về phía phát ra tiếng nói. Ngươi có biết, một hủ nữ hỏi ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Viễn. À ha ha, đoán đi à, Bạch Viễn. Bạch Viễn thật sâu thở ra, không để ý tới nhóm sinh vật đang thảo luận kịch liệt kia. Mày biết làm việc, sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại vui vẻ vang lên, Bạch Viễn mơ mơ màng màng bắt máy. Alo, Bạch Viễn, nên xuống đi, tiếng nói của Thiên Nam nhẹ nhàng như nước, lại không hề có một tia lãnh đạm trước kia. Bạch Viễn mạnh mẽ mở mắt ngồi dậy, cũng đã lâu rồi không bị tổng tài thúc giục buổi sáng sớm. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại thật sự rất quen thuộc. Một bên lung tung mặc quần áo một bên đáp, ân, đến đây. Bạch Viễn rửa mặt xong sau đang muốn mở cửa, vẹt đột nhiên bay lên che mắt hắn. Hoàng thượng, Bạch Viễn nhìn lên nó, nghi ngờ nói, ái phi làm gì vậy? Vẹt cắn chặt răng, thiệt tình không muốn nói động tác rối rắm này như thế nào phát ra đâu. Bye bye, Bạch Viễn, bất chấp vẹt đang suy nghĩ gì, Bạch Viễn vội vàng chạy ra cửa. Cửa xe mới vừa mở ra, một vật không một con vật nhìn như yêu phâu bay vào trong xe. Bạch Viễn hoảng sợ, cũng liền vội lao vào, định thần lại mới phát giác lại là vẹt, vì thế nghiến răng nghiến lợi phun ra uy hiếp, ái phi cút trở về nhanh lên. Thiên Nam nghe vậy, yên lặng đem ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ xe, vẹt rúc vào góc, điêu dân lớn mật. Bạch Viễn khóe miệng vừa kéo, cái gì điêu dân lớn mật? Vẹt khẩu khí 10 phần đáp, ai ra sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Viễn đang muốn mở miệng nói cái gì đó Thiên Nam đột nhiên khởi động xe. Thiên Nam trên mặt trong trẻo lạnh lùng treo lên đầy hắc tuyến. Đi thôi, Bạch Viễn hung tợn trừng mắt vẹt một cái. Bất đắc dĩ ngả xuống ghế phụ. Được rồi, không có gì lo lắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vẹt nhà ngươi rất có tiền đồ. Thiên Nam khuôn mặt cơ thể có chút cứng, chậm rãi nói, ách. Bạch Viễn từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn vẹt một cái. Nó là một con vật rất thông minh, còn hiểu được, vẹt như là nghe được đối thoại của bọn họ, đột nhiên đôi mắt nhỏ nguy hiểm nhíu lại, kêu lên, ai ra sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Nam, Bạch Viễn, xuống xe, Bạch Viễn đi theo sau Thiên Nam, chợt dừng bước xoay người. Một phát bắt được tay hắn, Bạch Viễn trái tim ngắn ngủi bị kiềm hãm, tiếp theo kịch liệt đụng chạm vào lồng ngực, trên gương mặt trắng nõn hiện lên dạng mây đỏ khả nghi. Thiên Nam nhìn thấy bộ dạng hắn thẹn thùng cổ họng hơi hơi khô khốc. Khắc chế không ôm lấy hắn, cúi đầu nói, Bạch Viễn ngươi, gian phu dâm phụ, vẹt bỗng nhiên kinh sợ thét chói tai cắt đứt lời Thiên Nam muốn nói ra. Bạch Viễn tay cứng đờ. Yên lặng ở trong lòng đem vẹt bóp chết 1 triệu lần. Bóp chết rồi để cho tiếp tục sống lại. Sau đó lại bóp chết. Thiên Nam nắm chặt tay Bạch Viễn. Khóe miệng kéo lên một độ cong không dễ dàng phát giác. đi vào nhà Thiên Nam. Bạch Viễn lưu luyến buông lỏng ra tay Thiên Nam, chuẩn bị nhận đến cái ôm quen thuộc từ Bạch Thỏ. Nhưng bất ngờ là không có. Hắn nghi hoặc tiêu sái đến hang ổ nhỏ của Bạch Thỏ. Chỉ nhìn thấy một cục thịt trắng trắng phờ phạc quỳ rạp trên mặt đất. Vẹt đột nhiên quạt cánh lại giành trước tiến lên một bước. Hung hăng hôn một chút đầu Bạch Thỏ. Bạch Thỏ mệt mỏi ngẩng đầu. Chờ đợi chứng kiến người đến là Bạch Viễn. Sau đó nhất thời mắt lóe tinh quang. Bổ nhào tiến lên, lúc trước dầu dĩ không vui biến mất không dấu vết. Anh, rốt cục gặp được mỹ nhân a. Bạch Viễn ngồi xổm xuống ôn nhu sờ sờ đầu của nó. Bạch Thỏ đang muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liếm liếm khuôn mặt tiểu mỹ nhân thì vẹt lại lần nữa hôn một chút đầu của nó. Bạch Thỏ căm tức vẹt. Gâu gâu gâu, ngươi làm gì? Vẹt thở dài, ai ra, run cánh, sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thỏ ngơ ngác nới rộng ra hai mắt trừng vẹt. Bạch Viễn khóe miệng thiếu chút nữa rút gân. Đau lòng sờ sờ đầu Bạch Thỏ. Bạch Thỏ thật gầy quá. Trước kia một đoàn trắng trắng thịt thịt. Một tuần không thấy, màu lông tối không ít, cả người quả thực nhỏ đi nhiều. Bạch Thỏ rầu miệng, u oán liếc mắt Thiên Nam một cái. Thiên Nam ho nhẹ một tiếng, đi vào phòng bếp, vẹt dừng ở một bên, lẳng lặng nhìn Bạch Thỏ. Trong đầu không biết nghĩ những thứ gì, Thiên Nam bưng một cái bát đi ra. Không có ngươi, nó không ăn cơm. Bạch Viễn nghi hoặc mắt liếc Thiên Nam. Lúc trước đi nước Pháp một thời gian cũng không có ta à, Bạch Thỏ không có việc gì chứ. Thiên Nam ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo qua bờ vai của hắn. Ngươi hỏi nó, Bạch Viễn. Bạch Thỏ hai mắt ngập nước mở thật lớn đánh giá tay Thiên Nam đặt ở trên vai Bạch Viễn. Cảm giác rất là khó hiểu. Bật người đưa mắt nhìn sang vẹt tìm kiếm trợ giúp. Ánh mắt chuyển sang lúc này mới phát giác vẹt đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nó. Trong mắt mơ hồ có cảm xúc đau lòng phun đầy. Bạch Thỏ trái tim bị mạnh mẽ một kích. Bật người mày miết ăn. Bạch Thỏ ăn thật nhiều. Thỏa mãn ngồi phịch ở trong hang ổ. Bạch Viễn thở dài. Ôn nhu sờ sờ lông mao Bạch Thỏ. Trang nghiêm một bộ dáng từ mẫu. Vuốt ve xong lại đột nhiên xoay mặt. Hung thần ác sát đối với vẹt quát. Mau cùng ta đi. Vẹt, anh, này không công bình. Vì cái gì đãi ngộ bất đồng. Vẹt ngạo kiều run cánh lên, bay đến chỗ cao, lấy hành động thực tế phản kháng Bạch Viễn. Bạch Viễn đang muốn tức giận, Thiên Nam lại lần nữa nắm tay hắn. Hiện tại ngươi kêu nó quay về thế nào? Sau khi tan việc tiếp tục dẫn nó về nhà là được. Vì thế tuyệt đối là phu sướng phụ tùy mà. Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không hề dị nghị ngoan ngoãn theo Thiên Nam đi ra cửa. Đương nhiên hắn rất rõ ràng không có nhận ra câu sau khi tan làm còn đến nhà Thiên Nam một chuyến nữa. Hai người vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có vẹt cùng Bạch Thỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Vẹt rõ ràng đau lòng lại ngay lập tức có thể tỏ ra vẻ cao quý lãnh diễm châm chọc nói. Ngu ngốc, còn chơi cho tuyệt thực. Bạch Thỏ u oán liếc mắt nhìn hắn, không nói được lời nào chôn đầu xuống. Ngươi nếu là chết đói thật thì làm sao bây giờ? Vẹt thấy phản ứng của nó lại giận. Tiếp tục cao quý lãnh diễm đặt câu hỏi. Bạch Thỏ ồm ồm đáp. Gâu gâu gâu, mắc mớ gì tới ngươi? Vẹt đột nhiên rũ xuống mi. Chào ôi không cần để ý chi tiết rối rắm này đâu. Trong lòng buồn rầu, nó có chuyện gì vậy à? Nhưng khi nhìn thấy bị thịt kia gầy đi không ít liền đau lòng vô cùng. Lúc trước xem phim Hàn lúc nữ chính bị đá cũng không có đau lòng như vậy à. Như là nghĩ thông suốt cái gì. Vẹt bước đi tao nhã đứng ở trước mũi Bạch Thỏ. Bạch Thỏ nháy mắt khó hiểu nhìn hắn. Vẹt tao nhã cúi người hôn Bạch Thỏ một ngụm. Mổ ở tại ngoài miệng Bạch Thỏ. Bạch Thỏ hóa đá. Vẹt bay đi. Cách chương.